Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu tìm được, đuổi tới giết anh ấy. Nói tới chỗ này, Lê Minh Vĩ chuyển thành nghiêm túc. Từ Á, người đàn ông này đã trêu chọc tới ai? Không phải là đưa anh ta cận kề đến cái chết thì không được sao? Anh... Làm sao anh biết anh ấy là bị đuổi giết? Từ thân xe bị tổn thương đã biết được tình huống. Hơn nữa từ dấu vết bánh xe trên mặt đất cũng có thể biết. Người gây ra họa rất quen thuộc đường xá này. Nếu quen thuộc đường xá, cũng không quá có thể bởi vì sai lầm. Đem xe trước mặt đụng vào dưới vách núi đi. Người kia nhất định là cố ý. Lê Từ Á vừa nghe không nhịn được trong lòng giật mình. Trời ạ, cô chẳng lại đã chọc phiền toái ư? Người đàn ông kia quả nhiên là một chút chuyện cũng không có. Nhưng là Lê Từ Á thực có rất nhiều chuyện. Anh liên tục ngủ mê man 3 ngày 3 đêm. Có thể bởi vì nguyên nhân chấn thương sọ não, ói ra 2 lần. Lại không có tắm rửa qua. Đem ga trải giường tơ tằm trắng tinh của cô làm cho vừa sờ vừa thối. Còn có, Lê Minh Vĩ đột nhiên cảm thấy người đàn ông này được Lê Từ Á yêu rất đáng thương. Bởi vì Lê Từ Á yêu của anh ta là tiền, một chút chuyện nhỏ cũng không chịu giúp anh ta làm. Em có biết anh ta bẩn như thế, vết thương sẽ sưng mủ, sau đó vi khuẩn sẽ chạy đến máu của anh ta, trái tim của anh ta, đầu của anh ta, cuối cùng liền chết hay không? Anh phải vì người đàn ông này nói một câu công đạo. Chết, chết. Lê Từ Á nuốt nước miếng một cái. Chết ở trên giường của em, chết ở nhà em. Lời này vừa nghe làm cho người ta sợ đến cả sợn cả tóc gáy. Càng nghe Lê Từ Á lại càng sợ, sau mặt càng lúc càng trắng xanh. Sau đó em sẽ chân chính biến thành người hại chết anh ta, em hiểu không? Anh ta không có bởi vì vụ tai nạn xe cộ kia mà chết đi, nhưng bởi vì bị thương không có được chăm sóc tốt mà chết đi. Cho nên hung thủ thật sự giết người chính là em. Trời ơi, thật là đáng sợ. Lê Từ Á bị dọa đến sửng sốt một chút. Cho nên nói, Lê Minh Vĩ thấy quỷ kế của mình sắp được như ý, dường dường đắc ý. Em nên làm việc nghĩa, không được chùn bước giúp anh ta lau người. Anh, hay anh đi giúp anh ta tắm đi, Lê Từ Á đề nghị. Anh cũng không phải là đồng tính luyến ái, anh không làm. Lê Minh Vĩ lập tức vô tình cự tuyệt cô. Đây hết thảy đều không liên quan tới anh. Nếu không một ngày kia anh ta lên tuần sàn XYZ, chuyện này bị lộ ra ngoài, anh chẳng phải liền không quen được bạn gái. Anh, em van cầu anh. Cầu xin cũng vô ích. Anh. Lê Từ Á cố ý dùng giọng nói nũng nịu gọi anh, không chịu buông ta. Anh hẹn khách hàng bàn chuyện, không quấy rầy cô dâu mới của các người, anh đi trước nhé. Anh. Nhớ giúp anh ta tắm đó, nếu không vết thương của anh ta mờ mủ. Lê Minh Vĩ trước khi đi ra cửa không quên sao phó lần nữa. Anh không muốn giúp một tay, coi như xong, câm miệng lại. Lê Từ Á vô cùng thống hận Lê Minh Vĩ ở trong lòng, nặng nề mà ném ra cửa chính. Cô hết sức oán giận nhìn lại người đàn ông xa lạ này. Từ lúc cô bắt đầu tiến hành kế hoạch hám làm sờ mới này, chưa từng có bỏ ra giúp đàn ông tắm giá cao như vậy. Chẳng qua là xe hơi Ben của anh hấp dẫn đuổi theo, không ngờ cái gì cũng còn không có được. Trước hết chọc tới một đống phiền toái, còn về giúp anh làm cho làm ngựa, thế nào cũng đều không có lợi. Huống chi người trước mặt này có thể cái gì cũng không có, lại là một đống kẻ thù. Dù sao ở Đài Bắc, đàn ông táng ra bại sản mua xe Ben có khối người. Lòng người, nghĩ đến mình phải hy sinh lớn như thế, Lê Từ Á liền giận đến hai chân muốn đạp người đàn ông này bất tỉnh. Theo sau mở mạnh ra một hơi, cũng không thể để anh ta chết ở chỗ này đi. Lê Từ Á không cam lòng mà đau xót hạ quyết tâm. Cô đi lên phía trước, thấy ga giường hoàn toàn thay đổi, sửa soạn một cái, nước mắt lại muốn rớt xuống. Coi như quyền 10 vạn nguyên đến hiệp hội cứu trợ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn đi. Cô vẫn nhìn Phó Thần Phong, tầm mắt rơi vào áo khoác tây trang Armani, thì dũng khí nhất thời tăng gấp bội. Cô hít sâu một hơi, bắt đầu giúp anh cởi y phục bên ngoài. Bây giờ không có hồi sức đi lật đuổi người anh. Cuối cùng Lê Từ Á không thể làm gì khác hơn là xuất ra chiêu khó coi nhất, tư thế khó coi nhất. Trực tiếp nhảy lên ngồi chồm hổm trên giường, dùng khí lực toàn thân để anh nằm sấp xuống. Thật vất vả cởi ra y phục bên ngoài, lật người anh một cái lại nằm người như cũ. Lê Từ Á tiếp tục giúp anh cởi xuống áo sơ mi tơ lụa. Trong anh ở trong giấc mộng bị kinh sợ quấy rầy, đột nhiên phát ra tiếng hô tự như kháng nghị. Này một sống đem Lê Từ Á hù được, nhảy xuống cách giường 2 mét. Mãi cho đến khi xác định anh không có tỉnh lại mới tiếp tục động tác. Đến khi Lê Từ Á đem cúc áo đều mở ra, chuẩn bị muốn tiếp tục đẩy mạnh thân thể của anh. Lúc cởi xong áo sơ mi, kinh hãi thấy hai con người Trường lớn của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net